Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 870, thần bí Hoàng Nhĩ. Đầu này gọi là Hoàng Nhĩ Linh Tiêu thống lĩnh quái vật. Thế mà ngồi đấy một trận có vẻ như đơn giản chế tác băng ca đồng dạng. Theo Lý Minh nhìn kỹ, ánh mắt cũng nhất thời sửng sốt. Cái này linh thú thế mà không có hai chân, trách không được ngồi ở chỗ này không cách nào hành động đây. Ác ác, linh thú Hoàng Nhĩ một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Minh. Đột nhiên ánh sáng màu lam lóe lên, nó nhìn về phía Lý Minh, ánh mắt cũng lộ ra phá lệ kinh hỉ cùng kính cẩn nghe theo. Ngươi có thể nghe hiểu ta lời nói sao? Lý Minh ngồi xổm thân thể, trước xem hết linh thú thân thể về sau, liền không còn lo lắng nó hội chạy trốn. Nhìn lại đối phương ánh mắt như thế linh động, có vẻ như có mấy phần linh tính tồn tại, liền thử hỏi, linh thú Hoàng Nhĩ thế mà gật gật đầu, biểu thị có thể nghe hiểu hắn hỏi thăm. Ta đi, nó minh bạch ngươi ý tứ. Phạm Hoa cùng các đội hữu thoáng cái chấn kinh, hai mắt tỏa ánh sáng. Thế nhưng là nó cũng sẽ không nói chuyện. Lý Minh nhíu chặt lông mày. Ta nói một câu, ngươi trả lời một chút. Là thì gật đầu, không phải chỉ lắc đầu. Linh thú Hoàng Nhĩ tranh thủ thời gian gật đầu. Ngươi là Hắc Tiêu nhóm thống lĩnh, bọn họ đều nghe ngươi chỉ huy. Lý Minh hỏi, ác ác. Hoàng Nhĩ liên tục gật đầu. Ngươi muốn cho Hắc Tiêu giết chúng ta? Lý Minh hỏi. Hoàng Nhĩ lần này lắc đầu, biểu thị không có giết bọn hắn tâm tư. Vậy ngươi là có ý gì? Thì vì đuổi đi chúng ta? Lý Minh hỏi. Hoàng Nhĩ tranh thủ thời gian gật đầu. Minh bạch, ngươi lo lắng chúng ta gây bất lợi cho các ngươi, sở dĩ chủ động tiến công muốn đuổi đi chúng ta. Lý Minh biết nó tâm tư. Ác ác, Hoàng Nhĩ tiếp tục gật đầu. Đã ngươi vô ý thương tổn hại chúng ta, vấn đề này ta thì không hỏi. Hiện tại ta muốn biết, ngươi là ma vật sao? Lý Minh hỏi. Hoàng Nhĩ liều mạng lắc đầu, tựa hồ đối với ma vật hai chữ cực kỳ phản cảm. Ngươi biết thần kính thành a? Lý Minh ánh mắt sáng lên. Hoàng Nhĩ gật đầu. Lần này, mọi người cùng nhau hai mắt tỏa ánh sáng. Có vẻ như Lý Minh vấn đề đã hỏi thăm trọng yếu nhất giai đoạn. Ngươi biết thần kính thành, ngươi cùng tòa thành thị này có quan hệ sao? Lý Minh hỏi. Hoàng Nhĩ tiếp tục gật đầu. Ngươi là thần tộc, hoặc là cùng thần tộc có quan hệ? Lý Minh tranh thủ thời gian tiếp tục hỏi thăm. Hoàng Nhĩ hai mắt tỏa ánh sáng kích động gật đầu. Tốt, ta cơ bản minh bạch. Ngươi hẳn là thần kính thành bên trong một vị nào đó thần tộc nuôi dưỡng linh thú. Về sau tao ngộ nguy hiểm lưu lạc đến ngoài thành, một mực theo bọn này Hắc Tiêu cùng một chỗ. Bọn họ cũng đem ngươi trở thành thống lĩnh, đúng hay không? Lý Minh cười hỏi. Ác ác, Hoàng Nhĩ kích động liên tục gật đầu. Ngươi chủ nhân sớm đã tử vong, ngươi có thể lưu giữ sống đến bây giờ cũng đúng là không dễ. Cũng được, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi cùng ngươi đám kia Hắc Tiêu. Bất quá bây giờ thần kính thành đã là ta lãnh địa. Ta muốn ngươi cam đoan, về sau ta người sẽ không bị ngươi Hắc Tiêu công kích. Lý Minh nói ra. Hoàng Nhĩ tranh thủ thời gian gật đầu. Vậy ngươi hạ mệnh lệnh đi. Lý Minh phất phất tay, ra hiệu Phạm Hoa bọn người giúp đỡ, đem Hoàng Nhĩ khiêng đi ra. Mấy người bắt lấy chồng đỡ hai đầu một chút một ra sức, liền đem linh thú theo trong bụi cỏ nâng lên, nhanh chóng đi hướng các đội hữu bên người. Đây là cái gì quái vật? Tất cả mọi người bị bọn họ nhấc đến băng ca cùng cấp trên ghế dựa. Thậm chí là Hoàng Nhĩ linh thú tình huống, nhìn hai mắt cùng nhau đăm đăm. Tình huống là như vậy, Lý Minh cũng vội vàng đem tình huống cáo chi tất cả mọi người. A, đây chính là thượng cổ linh thú, không nghĩ tới sống đến bây giờ. Kinh Lan hưng phấn nói ra. con khỉ nhỏ này tử cũng quá đáng thương. Chủ nhân đã không tại, nó hai chân cũng không, có thể còn sống sót nhất định ăn không ít khổ. Tịch Mịch Như Yên thở dài vuốt ve Hoàng Nhĩ cái trán. Mà cái này linh thú cũng vậy mà duỗi ra cánh tay dài, ôm lấy Tịch Mịch Như Yên cái cổ, thoáng cái treo ở nàng trong lồng ngực, cũng không tiếp tục chịu rời đi. Yên Nhi, người cùng cái này linh thú giống như rất hữu duyên đâu. Nó thế mà thích ngươi. Avril Lavigne cười nói, mọi người thấy chết ôm lấy mỹ nữ cái cổ, tránh ở nơi đó ánh mắt lắp bắp Hoàng Nhĩ linh thú. Cả đám đều cảm thấy phi thường tò mò, có thể xác định nó không là quái vật, mà chính là thượng cổ thần giới một loại linh thú. Bản thân không có lực công kích. Lý Minh vừa cười vừa nói, vậy nó đến cùng là tình huống như thế nào? Kinh Thành hiếu kỳ hỏi, hiện tại cũng nói không rõ ràng, nó có thể nghe hiểu chúng ta lời nói, nhưng lại không cách nào biểu đạt ra tới. Lý Minh nói ra, lão đệ a, đã nhưng cái này phong ấn trong thế giới có nó tồn tại, vậy liền nhất định có nó tác dụng, ngươi vẫn là muốn mau chóng biết rõ ràng nha. Hoàng Triều Lang Huyết nhắc nhở, biết, như là đã tìm tới Hoàng Nhĩ. Tòa này Vạn Thọ Sơn về sau đối với chúng ta cũng không có cái gì nguy hiểm. Chúng ta tiếp tục xem nhìn chung quanh địa đồ đi. Lý Minh vừa cười vừa nói, vậy nó làm sao bây giờ? Tịch Mịch Như Yên ôm lấy tiểu hầu tử hỏi, nó đã thích ngươi, ngươi liền mang theo nó à? Xem trước một chút trên núi địa đồ, ngươi thử lại lần nữa có thể hay không cùng nó thành lập khế ước. Lý Minh cười nói, tốt a, đáng thương tiểu hầu tử. Tịch Mịch Như Yên ôm lấy Hoàng Nhĩ, theo các đội hữu chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước. Hoàng Nhĩ nhìn lấy y nguyên ngồi tại trong bụi cỏ vô số hắc tiêu, há miệng phát ra một trận ác ác thanh âm. Những thứ này hắc tiêu cùng nhau đứng lên, tứ tán lấy nhanh nhanh rời đi. Theo các người chơi tiếp tục hướng phía trước, tất cả hắc tiêu cũng tùy ý du đãng ở chung quanh trong thảo nguyên. Không còn có một cái chủ động tiến lên công kích các người chơi. Dọc theo thảo nguyên một đường đi thẳng, một đám người rất mau tới thảo nguyên đối diện, một đầu uốn lượn đường núi tiếp tục hướng phía trên kéo dài. Theo đường núi tiếp tục trèo được, một đường lên gặp phải vô số lít nha lít nhít hắc tiêu đổi mới khu. Nhưng là không đợi các người chơi tới gần, Hoàng Nhĩ thật ra thì phát ra tiếng gào thét, những cái kia hắc tiêu lập tức tiêu tán ở trong núi các nơi, đem thông đạo toàn bộ lưu cho các người chơi. Con khỉ nhỏ này tử thật thông minh, thật ra thì giúp chúng ta thanh lý thông đạo. Avril Lavigne kinh hỉ nói ra, sai, nó đây là tại bảo hộ hắc tiêu, không để chúng nó tự động muốn chết. Lý Minh cười nhạt một tiếng, Hoàng Nhĩ thế mà còn thật gật gật đầu, nhất thời làm cho tất cả mọi người nhịn không được cười ha ha. Tuy nhiên còn không có triệt để biết rõ ràng đầu này thượng cổ linh thú lai lịch. Bất quá có nó về sau, tòa này Vạn Thọ Sơn ngược lại là thông suốt, lại không có quái vật ngăn trở đường đi. Một đoàn người trèo lên thật cao vách núi, đã nhanh muốn tới đỉnh núi khu vực, thế nhưng là càng lên cao đi, trong núi cây cối càng ngày càng ít, thanh thúy mặt cỏ cũng dần dần biến thành trụi lủi nham thạch, mà lại nham thạch nhan sắc cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Đầu tiên là thổ hoàng sắc nham thạch, sau đó các người chơi nhìn đến màu đen nham thạch, lại hướng lên tiếp cận đỉnh núi bộ phận, chung quanh mặt đất cùng vách núi vậy mà đều biến thành xanh biếc nham thạch, nhìn qua vô cùng cổ quái. Mà Hoàng Nhĩ thì lộ ra càng phát ra tinh thần, nguyên bản ốm yếu bộ dáng, tại ở gần đỉnh núi sau bỗng nhiên biến đến sinh long hoạt hổ. Vậy mà tránh thoát Tịch Mịch Như Yên ôm ấp, kiên trì ngồi tại nàng trên gáy, một đôi con mắt màu xanh lam kinh hỉ nhìn lấy bốn phía. Minh ca, Hoàng Nhĩ giống như phát hiện cái gì. Tịch Mịch Như Yên nhắc nhở, ta đã thấy, Lý Minh sớm cũng cảm giác cái này tiểu hầu tử bây giờ trở nên vô cùng kích động. Tốt hướng đỉnh núi có đồ vật gì hấp dẫn nó chú ý lực. Có điều hắn vẫn không có mở ra miệng, thì muốn nhìn một chút cái này linh thú còn sẽ có cái dạng gì không tầm thường cử động. Trong lòng của hắn minh bạch, Vạn Thọ Sơn đỉnh một nhất định có đặc thù thiết lập. Mà cái này thiết lập, Hoàng Nhĩ linh thú tuyệt đối vô cùng rõ ràng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.